Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 361. Trải qua khi nhũ tận tình của Thường Hy, Minh Sáng rốt cuộc cũng vào ở Ngô gia. Thường Hy và Tiêu Văn Trác phải vội vã vào cùng bái kiến Minh Tông, cho nên đem Minh Sáng phó thác cho Ngô Thụy Luân. Tiêu Văn Trác nhờ Ngô Thụy Luân diễn đạt ý tứ của hắn, nói với hai vị trưởng bối Ngô gia rằng qua thời gian này sẽ để Thường Hy về nhà sống thời gian. Ngô Thụy Luân cười đáp ứng, sau đó lại dặn dò Thường Hy dưỡng thai một chút rồi mới dẫn Minh Sáng rời đi. Nhìn cửa cung nguy nga đáng lệ, Thường Hy quá thật như cảm thấy có mấy trăm năm không gặp. Khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tiêu Văn Trác nói, trước kia đặc biệt chán ghét chỗ này, luôn muốn thời thời khăng khăng thoát ra ngoài, nhưng bây giờ trở về là cảm thấy giống như đang trở về nhà, thật sự là kỳ quái. Tiêu Văn Trác cười nhạt một tiếng nói, nàng ở bên ngoài chịu khổ như vậy, trải qua nhiều chuyện mới thấy nơi này tốt hơn vạn lần. Ít nhất nơi này không phải là bên ngoài kêu một tiếng không ai giúp đỡ. Ít nhất còn có ta tùy thờ luôn che chở nàng có phải hay không? Thường Hy hé miệng cười duyên. Đúng vậy, con liếng không phải nơi này mà chính là những người đang sống ở đây. Tiêu Văn Trác nắm tay Thường Hy nói. Đi thôi, đi thỉnh an phụ hoàng. Rời đi lâu như vậy cũng phải đến bồi tội với phụ hoàng rồi. Thường Hy lại nhớ tới lúc ấy mình tức giận rời đi, cũng mà không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt. Trong lòng có chút thâm thẳm lo âu, thấm giọng nói. Ta đúng là có chút sợ. Chàng nói xem hoàng thượng có đuổi ta đi hay không. Hai người vừa đi vừa nổi, không phát hiện ra đoàn người đang tiến đến trước mặt. Đi đầu là Tiêu Văn Triệt. Sau khi mọi chuyện ở mình khải quốc xong xuôi, Tiêu Văn Triệt và Tiêu Văn Bán xuống đêm chạy về đỉnh Nguyệt Quốc. Nhân được tin tức Tiêu Văn Trác hồi cùng mới cố ý ra đón. Tứ đệ, tứ ca, hai người đồng thời hô, mang trên mặt nụ cười thật tươi bước nhanh đến. Thân thiện như vậy ngược lại khiến Thường Hy sợ hết hồn. Tiêu Văn Triệt nhiệt tình còn có thể hiểu, nhưng là Tiêu Văn Ba còn phải xem xét lại đã. Nhị ca, ngũ đệ, mọi người đã tới. Tiêu Văn Trác đỡ Thường Hy nhìn hai người nổi. Thân thái mặc dù không lạnh lùng như trước kia, nhưng cũng không ngay lập tức chuyển sang bộ dáng thân thiện, đến mức huynh đệ tình thầm. Giọng đừng đi có tốt không? Tiêu Văn Triệt cười hỏi, đời nổi trước sau như một vẫn lịch sự to nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tất cả đều tốt. Tiêu Văn Trác lên tiếng. Nô tỳ tham kiến Trường Tĩnh Vương, Hải Hà Phương. Thường Hy hành lễ nổi. Nàng không có chính thức nhận được thánh chỉ, cho nên phong hào thái tử phi cũng chưa được coi là thành lập. Thời điểm ở Minh Khải Quốc, vì muốn đứng thẳng lưng mà chống lại Tần Nguyệt Như, nếu mọi người cũng không có phơi bài. Nhưng khi trở về đến Nguyệt Quốc, Thường Hy vãn vãn không dám tự cho mình là thái tử phi. Nhấn là hiện tại, thái độ của Minh Tông với chuyện nàng trở về còn chưa có rõ ràng. Tiêu Văn Triệt nhảy né sang một bên cười nổi. Thì lễ này ta nhận không nổi đâu. Mau đứng dậy đi, trong bụng còn có một hài tử đấy. Tiêu Văn Bá cũng nhanh chóng né sang một bên, mắng loe loẻ nổi. Người đừng có làm bộ, ta sẽ không mắc mưu của người. Người muốn giả bộ yếu thế tìm kiếm đồng tình hả? Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Bán mà sửng sốt. Ngươi này tự nhiên hôm nay bị làm sao vậy? Đi nhanh đi, phụ hoàng đang chờ. Tiêu Văn Trác thản nhiên nói, hóa giải cục diện có chút xấu hổ. Thường Hy mỉm cười nói, ta còn muốn nhanh chóng đi bồi tội đây, mau chân lên một chút, đánh cho tội càng thêm tội. Đoàn người không nói nữa hướng về phía Minh Tính Điện. Ai biến đến cửa điện, Minh Tông lại không muốn gặp Thường Hy, sai người truyền rằng để nàng được tím trở về Đông Cung, chỉ để mình Tiêu Văn Trác đi vào. Thường Hy trong lòng khẽ rung, xem ra Minh Tông giận đến không nhẹ. Lúc này cũng có điểm hối hận lúc đầu, nàng hành động khinh suất, nhưng ý chỉ đã hạ,

cũng nhìn thấy được diện mạo của hai người kia. Nhớ đến mà lạnh người. Nếu không phải nàng biết được trong bụi cây bên cạnh có một chiếc hang nhỏ, thì cũng sẽ không mạo hiểm đi ra từ thạch đình mà trốn ở đây. Nàng dục thang trèo vào bên trong lân chỉ cung, nên không dẫm lên cây cỏ xung quanh. Sau khi trèo vào đã nhanh chóng rung thang giấu đi. Ngoài cửa đã không có thanh âm, nhưng Thượng Hy vẫn như cũ không dám đi ra. Nàng biết những người kia cố tình nói như vậy là để dụ nàng ra. Cho nên càng đến thời điểm cuối cùng, nàng càng phải cẩn thận. Mặc dù không biết tình hình ở Đông Cung là như thế nào, nhưng có một chút nàng biết được, đó là Tiêu Vân Trác không có gặp nguy hiểm. Tiêu Vân Trác là chỗ dựa của nàng. Chỉ cần hắn ăn ổn bình yên thì nàng hoàn toàn có thể tìm được cách thoát hiểm. Ánh sắc bạc nhu hòa phủ kín cả khu vườn. Thường Hy rất khó tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt của nơi này trước đây là như thế nào. Tiêu Hoàng hậu rất yêu thích cung điện này, cho nên nơi này người đến người đi nhất định là rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ tình cảnh lại như thế này, quả thật là khiến cho người ta cảm thán cả người và vật đều không được như xưa. Thường Hy không đi vào bên trong, không phải là không muốn, mà là vì nàng biết ngày mai nơi này nhất định sẽ có người. Họ đến là để kiểm tra xem nàng có vào đây hay không, cho nên nàng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở nơi này. Hôm qua tiền tiện trực tiếp đi đến hậu viện. Thường Hy nhớ Tiêu Văn Tráng đã nói ở hậu viện có một cửa nhỏ, nàng có thể từ đó mà rời đi. Theo lộ tuyến Tiêu Văn Tráng đã nói, Thường Hy nhanh chóng đi vào hậu điện. Sân trong này đã sớm bị cỏ dại bao trùm. Dưới ánh trăng lạnh khiến người ta cảm thấy có chút run sợ, Thường Hy cố lấy can đảm đi tới. Rốt cuộc phát hiện ra cánh cửa nách đã bị da leo phủ gần như kín. Thường Hy rắn ráng tận lực không nhậm lên bất kỳ nhánh cây ngọn cỏ nào, đến trước cánh cửa ám đổ ta lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bước chân một nén nhang xào, xác định chắc chắn không có ai, đang mở dám nhẹ nhàng mở cửa, không người đi ra ngoài. Vừa đi ra, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã chui vào lòng ngực một người. Thường Hy sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hồ. Ngẩng đầu lên nhìn lại, thì thấy người đến là Tiêu Vân Trác. Nàng chỉ vào hắn hỏi, sao chẳng lại ở đây? Tiêu Vân Trác không nói lời nào kéo tay Thường Hy, đến nàng đứng bên cạnh hắn. Sau đó nhẹ nhàng đóng kỹ cửa nát, nhìn bốn phía xác định không có ai rồi mới hướng Thường Hy nói. Sau khi trở về rồi nói, dưới sự hộ tống của Tiêu Văn Trá, Thường Hy rất nhanh chóng trở về Đông Cung. Nhìn cung điện đã từng rất quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng xúc động không thôi. Nhìn danh mục điện vẫn tráng lệ như xưa, tâm tình cẩn trương của Thường Hy lúc này mới hạ xuống. Tiêu Văn Trá đã Thường Hy ngồi xuống, từ tay rót cho nàng một ly trà rồi mới lên tiếng. Mới vừa rồi có bị dọa sợ không? Thường Hy lắc đầu nói, sợ thì có ích lợi gì, nhưng cho làm sao có thể thoát thân, có người cản bước chân à. Tiêu Văn Tráng cười lại một tiếng nói, chỉ bằng nàng ta đã dám cùng ta đấu, bác thật chính là nằm mơ. Vốn ta cũng định xuất hiện sớm, nhưng ta lại muốn biết kẻ muốn hai nàng là ai, cho nên vẫn đi theo phía sau nàng. Dù gì, bất kỳ thời điểm nào, ta cũng không để cho mẹ con nàng gặp nguy hiểm. Thường Hy có chút không rõ nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Nghe lời chẳng nói, chẳng lẽ nàng biết được chuyện gì rồi à? Tiêu Văn Trác gật đầu một cái nói, vốn không biết, nhưng bây giờ đã rõ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thường Hy hỏi vội. Có rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời nàng nghĩ không ra, nhưng cũng biết hậu cung này nhất định là có vấn đề. Tiêu Văn Trác vỗ vỗ tay Thường Hy nói, có người tự cho mình là thông minh, vài liên hoàn kế muốn mua đoạt dân sang Minh Khải Quốc, nhưng lại không biết mình đã trở thành cá trong chậu của người khác. Chàng nói là Dương Lạc Thanh, người Thần Hy có thể nghĩ tới cũng chỉ là nữ nhân kỳ gớm này. Con trai của Hoàng Quý Phi không có hứng thú với dân sang, nên bà ấy không thể ép buộc hắn đi tạo phản. Mẫn Phi và Kính Phi nàng không dám khẳng định, nhưng có thể hiểu được. Các nàng tất nhiên thủ đoạn lợi hại có thừa, nhưng sau bao nhiêu năm vẫn không thể lật đổ Hoàng Quý Phi, vì thế tất nhiên cũng không thể nghĩ ra kế sách gì. Vậy chỉ còn dư lại Mỹ Phi. Mỹ Phi cũng là người tâm cơ thâm trọng, cũng từng tấn được sủng ái. Nhưng thời điểm Mỹ Phi được sủng ái, cũng không thể nhảy lên được vị trí Quý Phi. Cho nên hiện tại càng không có hy vọng đi lên được vị trí ấy. Nhớ tới lời nói của Mạnh Địa Phủ, Thường Hy biết tuyệt đối không thể coi thường Dương Lạc Thành. Nhưng Dương Lạc Thành đã dùng thủ đoạn gì mà chỉ trong một thời gian ngắn khi các hoàng tử xuất cung đã một tài khống chế cả hậu cung đầy. Huống chi mới vừa rồi Tiêu Văn Trác nói rất rõ ràng, Dương Lạc Thành không biết mình đã trở thành cá trong chậu của kẻ khác. Với trí tuệ của Dương Lạc Thành, hắn là có người cố ý để nàng được như ý, để ép nàng ta lộ ra bộ mặt thật. Mà người kia không cần đoán Thường Hy cũng biết là ai. Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Văn Trác, Thường Hy cười nói. Đã như vậy, chúng ta chỉ đứng ngoài xem cuộc vui hay là đến góp phận. Ánh mắt Tiêu Văn Trác chợt lóe, nhìn về phía bụng của Thường Hy nói. Nàng mắc bầu, đương nhiên là đứng xem cuộc vui rồi. Chuyện còn lại không cần phải để ý, có ta ở đây. Thường Hy hé miệng cười cười, xem cuộc vui là đương nhiên rồi, nhưng nàng còn muốn thêm chút dầu chút lửa. Nếu không, nàng làm sao cam lòng? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Vậy huynh đệ của chàng ý như thế nào? Có biết hay không? Hoặc là có tham dự vào hay không? Tiêu Văn Trác đưa tay ôm lấy Thường Hy, hướng phòng ngủ đi tới vừa đi vừa nói. Nàng muốn làm gì? Thời tiết hanh khô, ta cũng dễ có hỏa khí. Nếu cái nào không có mắt dám đi tính kế, vậy ta cũng không thể không phụng bồi mà không đáp lễ, có phải hay không? Thường Hy cười đến rất vô hại, nhưng trong nội tâm lại tà ác cực kỳ. Khóe miệng Tiêu Văn Trác giật giật, biết Thường Hy bị người ta làm tức đến ngư người, nghĩ rồi nói ra. Người kháng thì ta không biết, nhưng nàng nên để ý chăm sóc Hải Hà Vương. Ta nghe nói gần đây hắn sống không yên ổn. Vị kia huyền náo rất lợi hại, chỗ này nàng có thể can thiệp vào một chút. La Thí Yên. Thường Hy có cảm giác mình đã rất lâu không thấy nhân vật này rồi, thật đúng là có điểm mong nhớ. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Trác, nghiêm trang nói. Mặc dù ta không quan tâm danh phận, nhưng lúc này không có nó thì nửa bước cũng khó đi. Chiếu thư sắc phong của ta đâu? Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 365. Thật ra thì Thường Hy nghe Tiêu Văn Trác nói là đã hiểu được. Minh Tông thắng định đã có an bài thích đáng. Chẳng qua là không biết lão gia tử này trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng khẳng định một việc rằng chuyện nàng xuất cung sẽ không bị truy cứu. Nếu không vẻ mặt Tiêu Văn Trác cũng không buồn lỏng như vậy. Thường Hy nằm lên giường, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt chết. Đồng cũng không động, nhưng ánh mắt vẫn mở nhìn chăm chăm Tiêu Văn Trác. Tiêu Văn Trác đem áo mài của Thường Hy cất xong, mới cởi y phục của mình, chỉ mặc một bộ trung y mỏng, bước lên giường nhìn Thường Hy nói. Còn tưởng rằng nàng không thèm nhớ đến nữa. Trước kia có thể không nghĩ, nhưng hiện tại nhất định phải nghĩ đến. Muốn hoàn toàn trấn áp ca địch, nhất là cấp bậc của ca địch lại cao như vậy. Biện pháp duy nhất chính là cấp bậc của ta càng phải cao hơn. Nhìn xem, nàng ta có thể đắc ý đến khi nào. Khóe miệng Tiêu Văn Trác khẽ nhếch lên, đã biến đây là cô gái thù dài nhớ lâu. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy, nàng vẫn không hề thay đổi. Hắn cười nổi, yên tâm đi, ngày mai sẽ có ý chỉ số. Truyền ấn không thiếu một thứ. Thính làm gì thì nàng cứ làm, có những lúc nháo lớn không phải là chuyện xấu. Thường Hy bị Tiêu Văn Trác ôm vào trong ngực, cẩn thận suy nghĩ những lời này. Sau một hồi, khóe miệng nâng lên một nụ cười thật lớn, nàng quả thật là muốn giãn cần giãn cốt. Nghĩ một lát, hóa đã dần dần ổn định, từ từ chìm vào giấc. Tiêu Văn Trác nhìn dung nhan khi say ngủ của Thường Hy mà nhẹ nhàng thở dài. Sống sau này sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng hãi hùng nữa. mọi chuyện cũng nên kết thúc. Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, vẫn như cũ, Lan Văn Thịnh đến tuyên chỉ, tự tay đem Trịnh Ấn giao vào tay Thường Hy, cười nổi. Lần này cuối cùng đã để được Thái Tử Phi, lần trước vẫn là đợi không được đấy. Cúc mặn Thường Hy đỏ lên, giao Trịnh Ấn cho người bên cạnh cất kỹ rồi mới lên tiếng. Thật mà là công công trẻ tuổi tráng kiệt, vẫn chờ được, vẫn chờ được. Văn Thịnh không nghĩ đến Thường Hy có thể nói như vậy, trong mắt xoay động cười nổi. Dĩ nhiên là đợi được rồi. Thường Hy mời Vạn Thịnh trở vào dùng trà, nhưng Vạn Thịnh nói không phải quay về phụng mệnh nên từ chối, nhìn chẳng cá từ. Thường Hy cười cười xoay người vào đại điện, tiểu nha đầu đi bên cạnh nơm nấm lo sợ. Kể từ khi Thái Tử Phi biết Triệu Hà và Vạn Thù tỷ tỷ bị giam, liền cả ngày âm ồ, nàng cũng không dám va vào họng súng. Ngô Hải đã theo Tiêu Vân Trán vào triều, Trịnh Thuận lúc này mắt vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Thường Hy liền hành lễ. Nô tài tham kiến Thái Tử Phi. Thường Hy vội vàng nói. Đứng lên đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người. Người trong đông cung của ta đã thay đổi hoàn toàn rồi à. Trịnh Thuận nhìn cung nữ kia một cái, ngâm miệng không nổi. Thường Hy vắt tay một cái nói. Đem đồ này cất đi, lôi xuống. Cung nữ kia sửng sốt, theo bản năng nói. Nô tỳ là cung nữ cẩn thận phục vụ Thái Tử Phi, nào dám lười biếng tránh đi chỗ khác. Thường Hy chỉ cảm thấy nhức đầu nghiến răng nổi. Chẳng lẽ bản cung còn không sai nổi ngươi, bảo ngươi ra ngoài thì đi ra ngoài. Tiểu cung nữ lúc này mới chần chờ rời đi, để cho thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện. Thường Hy mới bất đắc dĩ nổi. Đã có chuyện gì xảy ra, đây là những người nào? Tại sao lại đổi thành người ta chân hậu đậu còn dám mạnh miệng như vậy? Trinh Thuận tiến lên một bước nói, hiện nay trong học cung đều là do Lãng Phi làm chủ. Thay đổi người còn không phải chỉ cần câu nói. Hơn nữa lúc ấy Thái Tử Gia không có ở đây, ai có thể ngăn cản nổi. Lãng Phi. Thương Hy cười lạnh một tiếng. Xem ra trong thời gian này đúng là vương tài đủ dài. Đang nhìn Trịnh Thuận hỏi, Triệu Hà và Vãn Thu đi đâu rồi? Ở phòng tập dịch. Nghe nói đụng phải Lạc Phi cho nên bị phạt. Giọng điệu Trịnh Thuận mang theo nồng đậm chế nhạo, nhắc đến từ đụng phải mà nghiến răng nghiến lợi. Thường Hy có chút hiểu cười nói. Lạc Phi à, thật là lợi hại. Chỉ bằng mấy câu nói là có thể định tội người của Đông Cung. Lá gan cũng quá lớn. Trước kia Mỹ Phi cũng đâu dám như vậy. Trịnh Thuận biểu môi một cái cắn răng nói. Đúng vậy. Bây giờ trong cung nào có ai so được với nàng ta. Thường Hy nghe ra được quán khí trong thanh âm của Trịnh Thuận. Xem ra trong thời gian này Dương Lạc Thanh gây thù chuộc quán không ít. Nghĩ tới đây đang khẽ mỉm cười nhìn Trịnh Thuận nói. Tuổi trẻ thì qua mau, không nên nhìn trước mắt mà tính đến tương lai sau này. Điêu Hà và Vãn Thu nhất định phải trở về. Trịnh công công, người đi giúp ta một chuyến. Nói rằng sai lầm của Tiêu Hà và Vãn Thu trừng phạt thì cũng trừng phạt rồi, để cho bọn họ trở về. Trịnh Thuận nhìn Thường Hy hỏi. Đến chỗ nào nói? Nếu là đến chỗ Dương Lạc Thanh nói, thì đúng là nàng ta còn có chút sợ Thường Hy cho nên sẽ ném mặt. Nhưng nếu trực tiếp đến phòng tập dịch đòi người thì... Hắn sợ không có lệnh của Lạc Phi sẽ không đón được người ra. Thường Hy hé miệng mà cười nhìn Trịnh Thuận nói. Xem ra trong thời gian này, uy vọng của Lạc Phi tận là xâm nhập lòng người, Trịnh Thuận cũng sợ nàng ta. Trịnh Thuận nghe xong thì sửng sốt lập tức nói. Nào có thể, nô tài cũng chỉ muốn hỏi ý tứ Thái Tử Phi một chút để dễ làm việc thôi. Việc này còn không đơn giản sao? Triêu Hà và Vãn Thu là người trong đông cung của ta, muốn giáo huấn cũng là Thái Tử Phi ta tự mình giáo huấn. Trước kia ta không có ở trong cung, liền phiền Lãng Phi tự mình quan tâm. Nếu như ta đã trở lại, chuyện này đương nhiên là do ta làm chủ, hiểu chưa? Thường Hy chính là cố ý muốn thuận lôi đài với Dương Lạc Thành. Nếu như mục đích của hoàng đế là như vậy, thì nàng không tội gì mà không thêm mắm dặm muối, đem chuyện này huyên náo cho quanh quanh liệt liệt, xem Dương Lạc Thành kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng liền nhìn Trịnh Thuận dặn dò. Nhớ, thời điểm cần nói gì thì phải nói, đừng để mất thể diện của Thái Tử Gia. Hai mắt Trịnh Thuận do đã công thành hình trăng khuya. Trong khoảng thời gian này, hắn bảo là đã chịu đủ uất ức, lần này vừa đúng có thể trả lại, thiển thời trước kia phải tính cả vốn lần lại. Vì vậy, cẩn gật đầu nói, Thái tử phi yên tâm, nô tài tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của Đông Cung. Người chỉ sợ không có chỗ dựa, nếu đã có chỗ chống lưng thì làm bất kể chuyện gì cũng yên tâm, không cần phải nhìn trước ngó sau mà có thể ngẩng đầu ở ngực mà làm rồi. Thần Hy gật đầu một cái, nhìn sắc trời đoán Tiêu Văn Tráng sắp trở lại, nói, người đi đi, bất kể thế nào cũng phải đem người trở về cho ta, nhớ chưa? Trinh Thuận gật đầu đáp, chạy chậm đua đà. Thần Hy lại gọi tiểu nha đầu mới vừa rồi đi vào, đưa cho nàng bốn tờ thiếp mời, nói, đem thiếp mời này đến phủ của các vị vương gia, đi nhanh về nhanh.